Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, Hoàng Thiên Chi Bí. Khi Hoàng Thiên ra đời, tia sáng đầu tiên xuất hiện trong thế giới Hoàng Thiên, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên cạnh Nhị Nghiêu đang ngủ say. Cúi đầu nhìn quầng sáng trong lòng bàn tay, trong con người cũng có hình ảnh phản chiếu của tia sáng này. Bên cạnh, Thất Gia cũng khoanh chân, nhìn Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, vi sư ở đây, hộ pháp cho ngươi, ta cũng rất muốn biết, tia sáng này được Hoàng Thiên thần tộc một mực cung phụng. Thậm chí có lời đồn tộc này chính là từ trong tia sáng này sinh ra. Vậy thì tia sáng thần bí này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Ánh mắt của Thất Gia rơi trên nguồn sáng trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Bí mật này, năm đó bọn họ đã nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án thật sự. Hứa Thanh gật đầu, tay phải đang nâng nguồn sáng, đột nhiên nắm chặt lại, hung hăng bóp nát nguồn sáng rực rỡ kia. Một giây sau, nguồn sáng này kịch liệt lấp lánh, sau đó hóa thành từng sợi, trong nắm đấm của Hứa Thanh. Thấm vào dưới da, lưu chuyển trong cơ thể hắn, theo huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, một đường lan tràn toàn thân. Trong quá trình này, đôi mắt đang mở của Hứa Thanh lộ ra tinh quang, khí tức trên người hắn vào lúc này ầm ầm tăng vọt, khiến thiên địa biến sắc, bốn phía gió nổi mây phun. Chỗ Thất Gia cũng đang chăm chú theo dõi, giơ tay bố trí vô số ấn ký bảo vệ xung quanh. Mà Hứa Thanh ở đây, lúc này trong lòng cũng đang chấn động. Nguyên chất, trong quá trình tia sáng thần bí này lan tràn trong cơ thể, hắn cảm nhận được bên trong nó lại ẩn chứa một tia nguyên chất vô cùng tinh thuần. Tuy không nhiều, nhưng độ tinh thuần của nó lại khiến Hứa Thanh cảm thấy không hề thua kém nguyên chất của nguyên thủy mẫu tỉnh mà hắn cảm nhận được ở đệ tứ tĩnh hoàn lúc trước. Phát hiện này khiến trong lòng Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trước đó bất kể là hắn hấp thu ánh sáng của tộc nhân Hoàng Thiên hay là cầm nguồn sáng thần bí kia trong tay, đều chưa từng cảm nhận được chút nguyên chất nào. Có chút thú vị, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, từ từ dung nhập thần niệm vào trong tia sáng kia trong cơ thể, cảm nhận ở tầng sâu hơn. Chỉ là trở ngại khó tránh khỏi, tia sáng này phảng phất như có ý chí của riêng mình, ngăn cản sự dò xét của Hứa Thanh, cũng bài xích việc dung hợp với Hứa Thanh. Dường như chỉ có Hoàng Thiên thần tộc mới có thể được nó công nhận. Cho dù Hứa Thanh ở trong cơ thể hiện ra chiều hà quang của bản thân, dung hợp với chiều hà quang cũng vẫn không mấy thuận lợi. Thấy vậy, trong lòng Hứa Thanh nổi lên lạnh ý. Một giây sau, hiến luật của hắn ầm ầm bộc phát trong cơ thể, sau khi lưu chuyển toàn thân, hung hăng trấn áp về phía tia sáng kia, ý đồ phân giải nó. Lập tức tia sáng kia dao động mãnh liệt, sự chống cự vô cùng rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh lạnh ý tỏa ra, tay phải nâng lên, mảnh kính của Mịch Minh Tiên Chủ trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra, phản chiếu ánh sáng chói mắt, sau đó thu liễm, rót vào trong cơ thể, lao thẳng về phía nguồn sáng thần bí kia, gia trì cho Hứa Thanh, lại một lần nữa trấn áp nó. Trong khoảnh khắc, tia sáng thần bí được Hoàng Thiên thần tộc cung phụng này càng thêm dung chuyển, nhưng vẫn còn sự chống cự. Thấy vậy, Hứa Thanh giơ tay vung lên, lập tức chiếc đèn thần nhãn mà Bách Đại Sư tặng cũng trôi nổi trước mặt hắn. Tim đèn bên trong lóe lên, mơ hồ được thắp sáng. Con mắt của thần tôn bên trong lập tức mở ra một khe hở, thần quang lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể chấn động, dẫn dắt lực lượng của chụp đèn hóa thành biển ánh sáng cuộn trào trong cơ thể, hướng về phía nguồn sáng thần bí đang bị hắn trấn áp. Trong khoảnh khắc chạm vào,

trong miệng gầm nhẹ, hậu thổ. Một giây sau, hậu thổ huyễn hóa, dùng lực lượng của hậu thổ tinh hoàn, giáng xuống Hứa Thanh, mà trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể chấn động, lực lượng hậu thổ đến, khiến thần niệm của hắn có thêm sức mạnh, chống lại sự bài xích từ biển nguyên chất, hướng xuống dưới, lại một lần nữa xông lên. Cú xông này, phảng phất như phá vỡ một rào cản nào đó, sau một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa vang lên trong hồn hắn. Thần niệm của Hứa Thanh cuối cùng cũng phá vỡ được sự trói buộc. Nhìn thấy, một tinh thần dường như được tạo thành từ huyết nhục đặc thù. Nguyên chất nồng đậm, kèm theo dị chất không gì sánh được. Càng có vô số thần âm, vặn vẹo tất cả, thay đổi toàn bộ, mà trong môi trường này, hình dáng quen thuộc của tinh thần đó, dao động quen thuộc, khiến Hứa Thanh ngay lập tức trong tâm thần hiện lên một cái tên. Nguyên thủy mẫu tinh, Hoàng Thiên, lại là nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh hoàn. Càng khiến hắn chấn động hơn là, thứ hắn đang nhìn thấy trước mắt, nguyên thủy mẫu tinh lại không phải một. Đó là hai nguyên thủy mẫu tinh, giao hòa vào nhau, tạo thành một sự tồn tại kỳ dị như song tử tinh. Đây, chính là bí mật cuối cùng của nguồn sáng thần bí kia. Mà một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh mãnh liệt cuộn trào, nguyên thủy mẫu tinh tồn tại như song tử kia đột nhiên chấn động một cái. Theo sự chấn động, một luồng lực bài xích kinh khủng đến cực điểm từ bên trong nguyên thủy mẫu tinh đặc thù kia ầm ầm bộc phát ra, không gì sánh được, vượt xa nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn. Với thế bài sơn đảo hải như trẻ tre hướng về phía Hứa Thanh, ầm ầm lao đến. Một giây sau, thần niệm Hứa Thanh run rẩy, nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng, trước khi luồng lực bài xích kia đến, thần niệm của bản thân đã cuộn ngược trở về bản thể. Trong khoảnh khắc trở về, hắn đang khoanh chân ngồi đó, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ thất ra cũng là thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Hứa Thanh, nơi đó, trong lúc gia trì cho Hứa Thanh, lão cũng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mà Hứa Thanh đã thấy. Nguyên thủy mẫu tinh, Hứa Thanh hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn, sau khi chậm rãi mở miệng, hắn đột nhiên có một chút giác ngộ, ánh sáng mà Hoàng Thiên thần tộc cung phụng, quả thực là tia sáng, đầu tiên khi Hoàng Thiên ra đời. Đồng thời nó cũng là chìa khóa để mở ra nguyên thủy mẫu tĩnh. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.